tại hạ không phải là nữ. Chương 638, truy kích hố chết người. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, độc cô mặc không nghĩ tới, chính mình lúc gần đi đã bố trí nghiêm mật tấn đô làm sao liền trong sớm tối đã bị chiếm đóng. Cách kỳ tập thất bại chỉ có khoảng 5 cái canh giờ, vì anh chàng đẹp trai trên thành lầu kia cũng đã tuyên cáo tấn đô trở về tay người nước Tấn. Ưỡn mặt bầy tạo hình, chính là Tông Chí Liên. Hắn trong nháy mắt xếp đặt cái tạo hình sau, rất nhanh khôi phục dáng vẻ công tử bình tĩnh bên ngoài, hạ tay xuống một cái cung nỏ trên đầu tường hướng phía dưới, một trận loạn tiễn bắn ra. Báo lão lúc này vừa muốn nói với độc cô mặc mạnh mẽ tấn công thành trì, nhưng cung nỏ vừa khai, cũng không kịp làm gì nhiều. Cung nỏ thủ thành tấn đô không phải là vật tầm thường, mặc dù là mấy người độc cô mặc cũng phải đề phòng một hai. Vũ quân vội vã lui ra ba bên ngoài trăm bước nhưng mà mặt sau lại cùng Ngô Minh đang tiếp tục đuổi theo đụng phải. Hắn từng có mang ý nghĩ đánh một trận, nhưng là trong tầm mắt thấy đi đầu tề quân là vị tiêu nữ tướng kia còn muốn có bên cạnh 300 huyền vũ binh sĩ, độc cô mặc liền xuống không được quyết định này. Độc cô mặc chưa từng có nghĩ đến còn có người sẽ cho mình cảm giác như vậy. Loại cảm giác bất lực này, chỉ có chính phụ vương mình quân chủ nước Vũ huyền vũ vương mới từng khiến chính mình cảm thụ qua như vậy. Đừng nói hắn, nhìn phương xa vị đang phẩy quạt lông vũ, khoác áo choàng trang phục quái dị tiêu nữ tướng kia, binh sĩ nước Vũ chỉ cảm thấy khác nào có một ngọn núi áp ở nơi đó tựa như kiên cố không thể công phá. Nếu như có thể đúng lúc lui về Tấn Đô, cứ thành mà thủ chiến cuộc thế nào còn có cái phân trần. Có thể hiện tại Tấn Đô đã mất, lại là ở cảnh nội nước Tấn loại đất khách này tác chiến, bại quân nước Vũ quân tâm đã loạn. Khâu nữ tướng, người trước tiên dẫn theo quân đội xung phong, chúng ta chuyển đầu đông nam. Độc cô mặc khẽ cắn răng, quyết định mang theo chừng 2 vạn người chạy về nước Vũ xa xôi. Dù liền chỉ có thể trở về 1 vạn người, cũng hầu như so với toàn quân bị diệt tốt hơn. Cái này liền có thể nhìn ra, độc cô mặc so với Tuyên Vương Tử mạnh hơn. Hắn là thuộc về loại hình tráng sĩ có thể tự chặt tay, thà rằng nhịn xuống tổn thất đau đớn thê thảm, cũng phải bảo tồn tiền vốn mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Mà Tuyên Vương Tử càng trông trước trông sau một ít, hơn nữa sẽ liều mạng đặt lên hết thảy thẻ bạc cầu cơ hội. Ngô Minh xuất quân tiếp tục theo sau đuổi giết, độc cô mặc không ngừng phái một cái trận hình ngàn người nào đó đến ngăn cản truy binh, vì chính đại quân mình kéo dài thời gian. May là Ngô Minh tựa hồ không có lấy toàn bộ binh lực truy kích, chỉ có trên dưới vạn người không ngừng đuổi đánh độc cô mặc. Mặc dù quân đội trong tay độc cô mặc so với truy binh Ngô Minh nhiều hơn, nhưng bại binh thế như núi đổ đã thành. Lại khó mà kéo lại tái chiến, đôi lúc Ngô Minh xuất lĩnh truy binh tựa hồ xa dần. Độc cô mặc thấy binh lính đói khát khao khó nhịn, lúc này mới tìm nơi bờ sông. Dặn dò một tiếng, chôn nồi nấu cơm, nhưng là vừa mới trì hoãn như thế, Ngô Minh truy binh lại chạy tới. Làm đến phi thường đúng thời điểm, vừa vặn là lúc Vũ quân mới vừa nấu chín cơm canh. Kỳ thực Ngô Minh là ở phía xa quan sát thời gian khói bếp độc cô mặc bên này. Cố ý giết tới, độc cô mặc vội vàng lại điều ra một nhánh quân đội đút cho truy binh cản uy thế Ngô Minh một. Góc truyện audio.com. Thoáng, những người khác bỏ lại cơm canh đã nấu xong chạy trốn, lúc này mới bảo đảm đại quân không có bị trì hoãn đi xuống rơi vào trùng vây. Chúng ta ăn cơm, Ngô Minh cười to sắp xếp cho binh sĩ dùng cơm. Đương nhiên, nàng là suy bụng ta ra bụng người, cố ý đem mỗi cái nồi cơm đều ngẫu nhiên ăn một chút, bảo đảm không có bị hạ độc. Độc cô mặc tuy rằng hung tàn, nhưng nơi nào có nhiều quỷ tâm kế như Ngô Minh vậy. Tự nhiên chưa hề nghĩ tới ở phương diện này hạ độc. Đương nhiên cũng trách thế giới này việc lan truyền tin tức lạc hậu, nếu là độc cô mặc biết một bộ Tam Quốc diễn nghĩa, có thể liền đã không ăn nhiều phiền muộn thiệt thòi như vậy. Ngô Minh mang theo binh sĩ ăn uống no nê, lại bắt đầu đuổi theo bại quân nước Vũ. Hơn nữa còn cố ý không nhanh không chậm, duy trì một khoảng cách không để hết thảy Vũ quân cảm giác rơi vào tuyệt lộ, như vậy liền không sẽ gặp đến kẻ địch liều mạng phản kháng. Độc cô mặc một đường chạy trốn, nhìn ra loại ép bức này của Ngô Minh, hận đến hàm răng cắn chặt phát ra tiếng ken két. Nhưng là thế bại quân đã thành, khó mà cứu vãn được nữa. Mặc dù là báo lão nhẫn nhịn ngón tay đau xót ra tay ngăn cản huyền vũ quân đoàn của Ngô Minh cũng chiếm không được chút ưu thế nào. Ngô Minh chỉ dẫn theo kim bà truy kích hơn nữa tự thân cũng coi như là nửa bước nguyệt giai thánh giả căn bản là không sợ hắn. Ở dưới việc hai người bọn họ dắt tay công kích báo lão suýt nữa lần thứ hai bị thương nặng. Mà độc cô mặc cần tọa trấn trung quân để ngừa bại quân tán loạn, kết quả đều là vô cùng chật vật. Coi như là hắn đột nhiên ra tay, Ngô Minh dẫn dắt 300 huyền võ binh sĩ liền lập tức tiến lên bắt nạt trung quân của hắn, khiến cho hắn bó tay bó chân chỉ lo lại có thêm tổn thất tướng lĩnh. Huyền Vũ binh sĩ ở bên trong lĩnh vực chỉ huy dài 3 dặm chẳng khác nào Ngô Minh nhổ xuống lông tơ biến ra 300 khỉ con phân thân. Dù cho Ngô Minh đang toàn lực chiến đấu, bọn họ vẫn hoàn toàn có thể độc lập chiến đấu. Khác biệt chỉ là không làm được hiệu quả tinh chuẩn như 60 đóa đao hoa vậy. Cũng còn may, Ngô Minh chỉ đuổi suốt một đêm, mãi đến tận ngày thứ hai tiếp cận tảng sáng, lúc này mới thu binh. Cẩn thận từng ly từng tí một lại chạy trốn mấy cái canh giờ, xác nhận cái tiêu nhược giao kinh khủng kia lại không đuổi đến sau, binh sĩ nước Vũ lệ rơi đầy mặt. Độc Cô Mặc sắp xếp đội ngũ nghỉ ngơi kiểm kê nhân số. Trận doanh nước Vũ trước khi tập kích trên dưới 25.000 binh lực hiện tại chỉ còn không đủ 8.000. Duy nhất vui mừng chính là huyền võ binh sĩ vẫn còn đủ 800, là cánh quân hiếm hoi bảo hộ được binh lực gần như hoàn hảo còn sót lại. Mọi người kiệt sức ngựa hết hơi, chậm rãi bại lui về nước Vũ. Bọn họ không dám tới gần biên cảnh nước Tề, duy trì ở cảnh nội nước Tấn một đường đi về phía nam. Tường đổ mọi người đẩy, trên đường lưu vong về nước Vũ, quân đội Bác Nhiễm Hầu nghe tới tin cũng truy sát Độc Cô Mặc một trận. Liền ngay cả một ít quận trường Tiểu Chư Hầu cũng đuổi đến bắt nạt bại quân nước Vũ. Khinh người quá đáng, báo lão hàm răng phát ngứa, những bại quân bại tướng trước kia dĩ nhiên chạy tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Một vị quận trưởng không biết sâu cạn mang theo mấy ngàn quân sĩ vừa vặn vọt tới phụ cận huyền vũ binh đoàn của Khâu nữ tướng. Khâu nữ tướng cũng nổi nóng trực tiếp, gocchuyenaudio.com, chỉ huy huyền vũ binh sĩ đem lộ quân nhỏ của tên quận trưởng thích tìm đường chết kia cho diệt. Đáng tiếc huyền vũ binh sĩ nước Vũ một đường bại lui uể oải không thể tả, dẫn đến thực lực đại ảnh hưởng. Trận chiến này lại có hơn 200 huyền vũ binh sĩ tổn thất khiến cho Khâu nữ tướng đau lòng đến ở trên ngựa trực tiếp cắn răng. Cũng còn tốt sau một ngày, hai vị nguyệt giai thánh giả cùng một lực lượng cao thủ được huyền vũ vương nước Vũ phái ra viện trợ, Độc Cô Mặc mới có thể mang theo tuyệt đại đa số bại quân đột phá phòng tuyến Nam Cương nước Tấn trở về nước Vũ. Độc Cô Mặc trở về cảnh nội nước Vũ chưa kịp thở đều khí thì có tên lính liên lạc đưa tới một mũi tên thư. Đây là Ngô Minh phái người xa xa theo dõi bại quân của hắn, lúc nhìn bọn họ tới gần biên giới thì bắn tới. Chỉ sợ không phải cái lời gì tốt mà lại cần cẩn thận mũi tên thư có độc. Báo lão đột nhiên nhắc nhở một câu, nói chính phải, Khâu nữ tướng đề nghị, để lính liên lạc đọc đến, lính liên lạc run run giải dây quấn đem thư mở ra. Tất cả mọi người trợn tròn con mắt bình tai lên nghe. Lính liên lạc sợ có độc cũng sợ trên thư tên là lời mắng người mà bị liên lụy, thanh âm nỗ lực run rẩy thì thầm. Tông chí liên chỉ là chiếm lĩnh đầu tường, đóng ngoặc vuông, tông chí liên chỉ là chiếm được lầu thành, báo lão mọi người không rõ. Độc Cô Mặc ngẩn người, một ngụm máu thoáng cái phun ra ngoài. Nguyên lai, lúc đó Tề quân căn bản chưa hề hoàn toàn công chiếm Tấn Đô. Cách chương.